Chương 420, huyết nhiều. Đến Phỉ Thúy Loan, trải qua Ninh Tiểu Bắc an ủi, Diệp Vũ Ngưng mới coi như thoát khỏi một kia bóng tối. Nhưng ở loại kia tối tăm không mặt trời địa phương, bị khát khao mệt nhọc, dàn vật nửa tháng lâu dài, làm cho nàng vốn là nhỏ yếu thân thể, lại gầy đi trông thấy, xem Ninh Tiểu Bắc tâm thương yêu không dứt. Tiểu Bắc ca, đây là nhà ngươi Diệp Vũ Ngưng một đường đi tới, nhìn chu vi một đống cái biệt thự sang trọng, tú lệ mỹ cảnh phong quang, có chút khó có thể tin. Đẹp mắt như vậy, lớn như vậy biệt thự, Nan ở dê chỉ ở trên TV từng thấy. Không nghĩ tới hôm nay, nhưng tận mắt nhìn thấy. Ừm, mới vừa mua không lâu, có rất nhiều phòng trống, ngươi trước tiên ở lại nơi này đi. Vũ Ngưng a cái kia, nhà ta còn có hai cái bằng hữu, nữ, ngươi sẽ không để tâm chứ Ninh Tiểu Bắc sắc mặt đỏ chót, không biết giải thích thế nào. Hắn thậm chí đã làm tốt bị phiến một bạt thai chuẩn bị. Tiểu Bắc ca, ta biết, là bạn gái ngươi Tô Giao Giao đi. Diệp Vũ Ngưng nhu hòa nở nụ cười. Không phải, là mặt khác hai cái. Ninh Tiểu Bắc gãi gãi đầu, lung tung nói. Mặt khác hai cái Diệp Vũ Ngưng cắn cắn môi, Tiểu Bắc ca, có thể hay không nói cho ta, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bạn gái a không có nhiều hay không. Ninh Tiểu Bắc san chê cười nói. Ngươi sẽ không thế đê mở hết được cờ chứ nào có, chớ đoán mò, không ngươi nghĩ đến khuyết đại như vậy. Ninh Tiểu Bắc lập tức giải thích. Diệp Vũ Ngưng vẻ mặt, mang theo chút ưu hoán nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Tiểu Bắc ca, ta biết ngươi rất ưu tú. Ta cu nở dê không hy vọng xa vời qua độc hưởng ngươi. Nhưng là ngươi có thể hay không đường Diệp Vũ Ngưng âm thanh mang theo một chút do dự, na nở dê cũng không biết nên nói như thế nào lối ra, mở miệng. Ta biết rồi, ta sau đó lại thu nữ, liền chặt tay trọng yếu lại nói ba lần Ninh Tiểu Bắc song chỉ thiên, phát ra độc thế nói. Diệp Vũ Ngưng phủ phù một tiếng bật cười, dịu dàng như nước nhu tình, cảm động cực kỳ. Được rồi, Tiểu Bắc ca, ta tin tưởng ngươi. Ha ha. Vẫn là Vũ Ngưng tốt nhất. Đừng ở bên ngoài ngốc đứng, mau vào đi thôi, ngươi cần nghỉ ngơi. Ninh Tiểu Bắc nắm Diệp Vũ Ngưng tay, gõ gõ cửa. Mở cửa chính là Diệu Âm. Hắn nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc máu me khắp người, con mắt co rụt lại, thất thanh kêu lên, chủ nhân, ngươi làm sao? Ninh Tiểu Bắc lông mày bỗng nhiên nâng lên, mau mau cho nàng khiến cho mấy cái ánh mắt, tựa hồ muốn nói, uy, có người ở A Dư Quang bên trong. Diệp Vũ Ngưng nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt, càng ngày càng quái dị lên. Sau đó Thinh Hồng Nguyệt từ thư phòng đi ra, nhìn thấy Diệp Vũ Ngưng, cu nở dê là ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Bởi vì bọn họ đã từng thấy, ở một ngân hàng bên trong, Thinh Hồng Nguyệt giúp Ninh Tiểu Bắc giải vây. Sau đó, hai nữ nghe xong Diệp Vũ Ngưng tao ngộ, đều là lã chã rơi lệ, sâu biểu đồng tình. Các nàng cu nở dê không chê, rất nhanh sẽ đem Diệp Vũ Ngưng xem là các nàng mới tỉ muội. Diệp Vũ Ngưng trước tiên đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó Thinh Hồng Nguyệt mua được đẹp đẽ quần áo mới, lại làm đốn phong phú bữa tối. Trên bàn cơm, Diệp Vũ Ngưng ăn sẽ khóc lên. Nan ở dê nói ở đây, thật hạnh phúc. Ninh Tiểu Bắc trong lòng đau xót. Sau bữa ăn tối, Ninh Tiểu Bắc cùng Lang Vĩ nói chuyện điện thoại, nói cho hắn, chủ sử sau màn là Huyết Long Bang Cắt Diêm Vương. Nhường hắn mau chóng nắm giữ một ít chứng cứ, chính mình cũng sẽ phối hợp hắn, nhường cái này Diêm Vương, đi gặp thấy chân chính Diêm Vương. Lúc ban đêm, Diệp Vũ Ngưng nằm ở Ninh Tiểu Bắc trong lòng, ngủ say. Nay vừa cảm giác, Nan ở dê ngủ đến đặc biệt tan ổn. Bởi vì Ninh Tiểu Bắc ở bên người nàng, bất luận cái gì hồng thủy manh thú, cái gì ác ôn bại hoại, tất cả việc khó, Nan ở dê tất cả đều không cần lo lắng. Nửa đêm 12 giờ, Tung Hải nữ tử ngục giam. Bầu trời đêm hắc vân cuồn cuộn, thỉnh thoảng có mấy đạo chớp giật đánh xuống, rất nhanh, dưới nổi lên như chút nước mưa to. Một gian độc lập nhà tù. Tiêu Kiều trên người mặc tù phục, tóc rối tung, dùng một viên sắc bén cục đá, không ngừng mà ở trên tường có khắc tự, ngoài cửa sổ sấm vang chớp giật. Ninh Tiểu Bắc Kiều Kiều một đôi mắt, tràn ngập vẻ hoán độc, mặt cười trên, có mấy đạo hồng dấu. Đó là ngục bá đấu kỵ dung mạo của nàng đẹp đẽ, tập kết một đám người vây đánh na nở dê tạo thành. Kiều Kiều trước mặt, dòng dã một mặt vết tường. Khắc đầy cùng một cái tên Ninh Tiểu Bắc ngươi dám gạt ta, ngươi gạt ta, ngươi là cảnh sát, ngươi gạt ta, ngươi còn chết rồi ông nội ta. Kiều Kiều một bên khắc chữ, trong miệng một bên lẩm bẩm, phảng phất tinh thần hoảng hốt. Lúc này, nữ tử ngục giam tháp canh bên trên. Đứng một dáng người sức tuyệt cô gái áo đỏ. Na nở dê mạn sắc băng hàn, dung mạo đẹp như bò cạp độc, tràn ngập sư cờ mê hổ ả cờ nguy hỉ hệ mở đến tính ma nở dê. Đối với bất kỳ nam nhân mà nói, này đều là một hiếm có tuyệt thế vưu vật. Trong không khí chút xuống hạt mưa, đều phảng phất bị một tầng mỏng manh cái lồng khí tách ra, nửa điểm đều lạc không tới trên người nàng. Một đôi quyến rũ xinh đẹp con mắt, nhìn phía cách đó không xa dây thép internet đại tự. Nữ tử ngục giam ai nha, có vẻ như đến nhầm địa phương. cô gái áo đỏ lộ làm ra một bộ hao tổn tâm trí dáng dấp, vừa muốn rời đi, mày liêu bỗng nhiên vừa nhíu. Ồ, thật mạnh mẽ oán niệm là ai đó. Hồng Y Dì nữ tự mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ, suy nghĩ một chút, mềm mại thân thể, đồng bền mà xuống. Một bó đèn pha quét tới, Hồng Y Dì nữ tự bóng người đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sắc. Một tiếng vang nhỏ, tiểu kiều xanh nhạt ngón tay ngọc, bị nhọn thạch cắt vỡ, chảy ra máu tươi. Nhưng nàng chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền tiếp tục ở trên tường khắc chữ, mặc cho máu tươi xâm nhiễm ở nhọn thạch trên. Đồng nhiên, nhà tù ở ngoài, truyền tới một âm thanh. Ninh Tiểu Bắc làm sao, ngươi rất hận người này sao? Vừa dứt lời, tiểu kiều cánh tay ngọc hơi ngưng lại, chợt nhanh chóng quay đầu lại. Na Nở Dê nhìn thấy một toàn thân đỏ như máu quần áo nữ tử, chính bản thân tư xinh đẹp địa đứng nhà tù ở ngoài, nhìn Na Nở Dê. Ngươi là ai? Cô gái áo đỏ nhìn một chút mãn tường dấu ấn, quyến rũ nở nụ cười, nói cho ta, ngươi hận người này sao? Kiều Kiều ánh mắt run rẩy hai lần, từ lâu quặng hữu tâm, tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng quỷ thần xui khiến địa đáp, hận. Vậy thì tốt. Cô gái áo đỏ nhu hòa nở nụ cười, tùy ý vung tay lên, một đạo đỏ như màu máu linh khí giải lụa vung ra, đem thép luyện lan can, cùng nhau chặt đứt. A Kiều Kiều trông thấy này không thể tưởng tượng nổi một màn, không khỏi nhẹ kêu thành tiếng, nhưng trái tim nhưng cuồng nhảy lên. Cô gái áo đỏ bàng như đêm tối u linh, đồng bình mà tới, mở đông bàn tay ngó cờ, trói lại Kiều Kiều cằm. Quan sát tỉ mỉ một phen, liền xinh đẹp nở nụ cười, được lắm mỹ nhân, ta trường hận cung khuyết chính là ngươi loại này, có thể điên đảo chúng sinh vưu vật trường hận cung đó là cái gì? Kiều Kiều thở hổn hển nói. Trường hận cung, chính là nữ tử làm đầu địa giới, nam nhân, chỉ xứng làm đầy tớ đê tiện nhất mang gông xiềng xiềng xích, quỳ liếm chúng ta ngón chân. Hồng Y Y nữ tử nhàn nhạt lên tiếng, trong giọng nói, không che giấu được đối với nam nhân loại sinh vật này hết sức căm ghét. Bản tọa chính là trường hận cung đời mới trường lão, huyết nhiều, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Ta tên Kiều Kiều. Câu vượt 10 đồng cuối chương.